trình đọc truyện. Rất vui gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện được phát sóng hàng ngày lúc 22 giờ trên tần số FM 89,6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý thính giả, truyện ngắn hôm nay mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây được kể một cách mộc mạc, chân thành, đậm chất Nam Bộ. Không biết có phải vì truyện được viết bằng chính tình cảm của tác giả dành cho gia đình mình và những sự việc trong câu chuyện đều là những chuyện có thật của gia đình tác giả hay không, mà khi nghe chuyện ta có cảm giác rất gần gũi như chính ta cũng là người trong cuộc. Câu chuyện lấy bối cảnh xứ Tiền Giang những năm cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Gia đình Thấm tất cả đều giác ngộ và đi theo cách mạng. Không có quá nhiều những chi tiết bất ngờ, nhưng chắc chắn câu chuyện đủ để quý thính giả lắng lòng và suy ngẫm một chút về hiện tại. Bây giờ, mời quý thính giả thưởng thức truyện ngắn Quê Ngoại của tác giả Kim Quyên qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Bơi tới dàm sông Mỹ Tây, bà Tây bảo tấp vô gốc gừa, nghỉ tay một chút. Dòng sông vắng vẻ lạ thường, cái im lặng rờn rợn của sự chết chóc thời chiến tranh sao ảm đạm bí hiểm quá. Giữa không gian tĩnh mịch đó, bỗng đâu lạnh lót một tiếng chim trên cây xoài cụt ngọn. Tiếng con chích chòe lửa nghe ríu rít hồn nhiên, làm cho cảnh vật bớt phần hoang vắng. Tiếng con chim líu lo trên cây xoài ve sát bờ sông. Cây xoài khoe những chùm trái chín vàng như cố chắc chiêu những gì quý giá còn lại của mình, thưởng công cho ai vẫn còn nắm níu mảnh đất đã bị đạn bom cày xới tan nát. Tôi đứng lên giới tay định hái chùm xoài, nhưng bà tôi ngăn. Để dành đó cho mấy chú đi công tác, mình thèm thì về nhà, thiếu gì con. Con hái cho ông ngoại mà. Thôi, đồ ăn thiếu gì đây nè, mùa xoài sau mình đem vô cho ông. Ông có thèm khát gì mà sợ. Tôi sợ mấy trái xoài bị chim ăn uổng, nhưng nghe bà nói vậy đành thôi. Thật ra nhà tôi ở vùng ven cái bè, vườn cây vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sao tôi tiếc mấy trái xoài lẻ loi. Tôi muốn hái tặng ông, người mà tôi rất thương yêu. Nghĩ được một chút, bà dục. Đi nhanh cho ra khỏi con sông này đi, máy bay bỏ bom bất tử lắm. Nghe tới bom đạn, tôi sợ điếng người, vội cầm cây dầm khuấy mạnh xuống dòng nước ngược. Tôi với bà cố sức bơi không dám hở tai, tai lắng nghe tiếng máy bay u u ở phía xa. Qua khỏi dàm xẻo muồn một đổi, bà bảo, gần tới rồi đó, con nghỉ tay để bà bơi cho. Tôi không bơi nữa mà cúi khom người xuống để dẹt đám lục bình đã bịt kín lối đi. Vừa làm, tôi vừa nhìn cảnh vật chung quanh. Sao hoang tàn quá thế này, những cây cầu bắc qua sông gãy gục, trơ dơ chỉ còn một nhịp ẩm mốc, cỏ dại tùm không thấy lối đi. Lơ thơ dậy ngôi nhà hai bên dòng kinh, chỉ còn trơ những cây cột trái đen nham nhở. Gần đó mấy cội mai vàng bị bỏ hoang từ lâu cũng cố chắc mót mấy nụ hoa đầu. Tiếng quạ kêu quang quát trên tảng cây gáo khiến tôi lo lắng quay nhìn bà. Bà tôi biết ý động viên. Con đừng sợ gì cả. Ông mày ở như vậy mới sống được lâu đó. Thôi, tới đây ngưng được rồi. Chờ một chút ông không ra thì con bắt chước tiếng quất để kêu ông. Tôi với bà ngồi giữa một vùng hoa súng. Dưới làn nước đục, hoa vẫn đỏ hồng. Có chiếc đã nở, có chiếc còn búp, đầu thon thon mà hồng phấn, dược lên trên làn nước giữa đám lá xanh Mỗi lần gió thoảng, hoa rung rinh nghiêng nghiêng theo chiều gió. Đợi một lúc lâu, không thấy động tĩnh, bà bảo, con gọi ông đi. Chắc ông mày không thấy. Cỏ dại cao quá, cỏ năm nay cao hơn năm rồi nhiều. Quất, quất, quất. Tôi chu miệng nhại tiếng con quất rồi im lặng lắng nghe. Một lúc sau, từ trong đám ô rô cốc kèn có tiếng sột soạt rồi mũi xuồng hiện ra. Sau lái, một ông già cao cao, gầy gầy, mặc bộ đồ đen, đầu vấn khăn rằn. Đó là ông tôi. Giọng bà tôi nghẹn nghẹn. Ông mày tới kìa. Đừng kêu ầm ĩ nghe con. Ông tôi chống xuồng nhanh thoăn thoắt. Dáng ông cao ráo vững chãi với cây sào in đậm dưới ráng trời chiều. Nét mặt ông giãn ra theo nụ cười, đôi mắt sáng tinh anh. Tôi kêu nho nhỏ trong cổ. Ngoại! Ông ngoại! Khi hai chiếc xuồng kề nhau, ông đưa tay cho tôi bước qua xuồng ông. Ông ôm tôi vào lòng, mắt rơm rớm, giọng khàn khàn. Bà cháu bay tới hồi nào mà chờ ông lâu ghê. Bà tôi thúc thích khóc, cúi thấp đầu trong nón. Nhìn bà rồi nhìn ông, tôi cũng muốn khóc quá, nhưng cố kềm, giọng nghẹt nơi sống mũi. Ông ở như vậy buồn quá. Ông ở một mình hay ở với ai vậy ông? Ông vỗ đầu tôi, gượng cười. Ông đi đánh giặc mà buồn vui gì hả con? Đáng lẽ ông dẫn hai bà cháu tới chỗ ông ở, nhưng mà vì cần giữ bí mật cho cơ quan nên không đi được. Khi nào giặc yên thì ông về. Con ở nhà ráng học, phụ giúp mẹ với bà mày, nghe con. Thắm à, con chuyển đồ đạc qua xuồng ông, ăn cơm với ông rồi về, để tối. Tôi phụ khiêng mấy bao gạo và mấy giỏ thức ăn ngày Tết. Xong xuôi đâu đó, bà trải chiếc chiếu mới lên sạp xuồng. Hai bà cháu bày thức ăn nấu sẵn ở nhà. Nào thịt ba rọi kho tàu, củ kiệu, dưa giá, bì cuốn, xôi đậu và món gà hầm măng mà ông rất thích. Bà âu yếm nhìn ông. Tôi nấu gà hầm măng mềm lắm đó. Ông ăn cơm rồi chở đồ đạc về cho anh em ăn Tết lấy thảo nghe. Chừng nào yên ổn, bà cháu tôi tổ chức đàng hoàng hơn. Ông cười. Như vậy là quý rồi. Năm nay anh em có đủ đồ ăn Tết, tôi mừng lắm. Năm tới tôi sẽ về quê ăn Tết với bà cháu bà. Ông về quê ăn Tết với con nghe thắm. Dạ. Tôi dạ rõ to rồi gắp miếng thịt gà bỏ vào chén cơm, bước ra sau lái. Nhìn chén cơm mà rưng rưng nước mắt. Tôi không muốn ông bà nhìn thấy tôi khóc. Tôi khóc thì được tích sự gì chứ? Chỉ tổ làm cho bà mũi lòng thêm. Chả lại tôi là cháu ông, phải cứng rắn mạnh mẽ như ông. Dù tôi là con gái, nhưng đâu phải con gái nào cũng mau nước mắt đâu. Ông vừa ăn vừa hỏi thăm chuyện nhà, dặn dò bà giữ gìn sức khỏe. Rồi ông móc túi đưa cho bà vật gì đó tôi không nhìn rõ, vì tôi không dám nhìn cái cảnh đầm ấm hiếm hoi của ông bà mà không biết rồi đây nó có còn được như vậy nữa hay không. Đó là bữa cơm chiều 30 Tết năm 71, bữa cơm đoàn tụ gia đình bên bờ Dàm Xẻo Muồng, trong đám lau sậy quang du. Tôi lờ đãng ngắm mấy cánh cò bay lả trên mặt nước, bỗng nghe giọng ông lo lắng. Pháo đệ ba đó, Tết nhất tới nơi mà nó không nghỉ. Tiếng hú hú, chéo chéo, rầm rầm. Ông tôi kêu. Cặp xác xuồng vào gọi trăm bầu đi bà. Còn sớm mà nó bắn sao ông? Tụi này không có quy luật gì rõ hết. Nhất là ba ngày Tết, nó canh không cho mình ăn. Lại tiếng hú hú, chéo chéo, ầm ầm. Những tiếng pháo cấp tập làm rung rinh lòng đất. đất đá văng lịch bịch, có miếng trúng vào bả vai tôi tê buốt. Tôi nhảy bươn lên bờ, nhưng do hoảng hốt nên trợt chân té xuống nước. Bà tôi cũng té theo. Bà nắm tôi kéo lên, nhưng ông ra lệnh: "Nằm sát đó, để tôi kiểm tra công sự đã." Ông chung vào một công sự cũ nằm gần gốc mù u, rồi chạy trở ra kéo bà cháu tôi lên, dục: "Bà cháu bay chung xuống đó đi." "Vậy còn ông?" "Kệ tôi. Con Thắm, chịu lạnh một chút đi con." Vừa lạnh vừa sợ, hai hàm răng va vào nhau lợp cợp. Tôi ngồi nép vào lòng bà. Bà tôi xoa đầu động viên: "Ráng chút nữa nó bắn qua truồng rồi lên thay đồ nghe con. Con đừng sợ. Nó bắn Hà Rầm mà ông mày có hề hấn gì đâu. Mình mới vô có một chút đã sợ rồi." Nghe bà nói tôi đâm ngượng và thương ông quá đỗi. Tôi là cháu ông bà mà nhát như thỏ đế, thật là xấu hổ. Bụp, xe, xe, âm, âm. Nhiều đợt pháo nổ gần công sự. Bà tôi lo lắng nắm chặt tay tôi: "Không biết ông mày ở đâu. Con ngồi đây, bà chạy ra ngoài. Để nó ngưng chút xíu rồi bả ra." Xe, xe, âm, âm. Một trái pháo nổ sát bên công sự, đè ập xuống hai bà cháu. Ngọn mù u gãi răng rớt trên nóc hầm. Hai tay tôi u u, ngực tức căng như muốn nghẹt thở. Tôi ú ớ gọi bà trong hoảng loạn. Bên cạnh, bà tôi thì thào điều gì không rõ. Bàn tay bà vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi chìm dần vào khoảng không đen đặc. "Thắm, Thắm à, Thắm, tỉnh lại con, tỉnh lại con." Tiếng gọi văng vẳng. Tôi cố mở mắt, nhưng sao đôi mắt cay xè nặng chịch, đầu như có ai treo đá. "Thắm à, ráng dậy phụ kéo ông ngoại lên, ông ngoại bị thương rồi nè con à." Hai tiếng "bị thương" như có sức mạnh đẩy tôi ngồi dậy. Bà lau chiếc khăn ướt lên mặt tôi, hối hả dục: "Mau ra phụ kéo ông mày lên xuồng, ông bị thương rồi." Tôi với bà bươn ra bờ kinh. Ông đang cố sức trèo lên xuồng, máu loang đỏ cả một vùng qua súng. Tôi nhảy dội xuống mũi, chống dầm giữ yên xuồng. Bà tôi cố sức kéo ông lên. Trong bóng đêm lờ mờ, tôi thấy chân phải của ông gần như gãy lìa. Đó là lần đầu tiên tôi thấy máu. Máu thịt của người ông thân yêu của tôi đã đổ. Lòng tôi đau nghiến như có ai lấy dao cắt. Ông tôi ngồi được lên xuồng. Ông lấy chiếc khăn rằn bịt trên đầu lặng lẽ cột vết thương. Không một tiếng rên, giọng ông hơi lạc đi: "Hai bà cháu ráng bơi vô gần cứ để tôi kêu anh em ra rước." Tôi vừa cố sức chống xuồng, vừa dẹt những cụm lục bình cản lối. Tiếng pháo vẫn ầm ì lúc xa lúc gần, nhưng tôi không còn sợ gì nữa. Tôi chỉ sợ bơi không kịp với tử thần đang chờ trực bên ông. Mồ hôi giả ra như tắm, mắt cay xè, nhưng tôi vẫn gắng sức tìm kiếm cái khoảng trống lờ mờ nhỏ như sợi chỉ, tìm con đường khi nãy ông tôi đã đi ra. Khi thấy những căn nhà nhỏ nằm dưới rặng trăm bầu, ông tôi thều thào bảo: "Tới rồi, tới rồi, Lâm ơi, Lâm." Giọng ông quá nhỏ, không gian được tới chỗ mấy căn nhà. Bà tôi nóng nảy gọi: "Lâm ơi, Lâm." Tôi bắt tay làm loa, kêu toáng lên: "Chú Lâm ơi, chú Lâm, ông cháu bị thương rồi." Ánh đèn pin từ căn liều quét ra, rọi lên từng khuôn mặt. Chốc sau, có giọng người hỏi: "Ai đó?" Tao bị thương rồi Lâm à. Nghe đúng giọng ông tôi, chiếc xuồng nhỏ bung ra, bơi nhanh tới. Giọng một phụ nữ lo lắng. Ba hả ba? Tao bị thương, bả với con Thắm đưa vô đây. Kè ba qua xuồng đi anh Lâm. Hồi chiều giờ tụi con lo cho ba quá chừng. Bà tôi mừng rỡ. Để tao đưa ổng vô. Thuốc men có đủ không mấy đứa? Dạ đủ. Thiếu thì qua dân y tỉnh mượn. Mới tăng cường một bác sĩ phẫu. Má đừng lo. Xuồng cập bến, ông tôi được khiêng lên bờ bằng chiếc cán. Máu nhỏ giọt dài theo đường đi. Dưới ánh đèn leo lét, gương mặt ông tái xanh, đôi mắt sâu hóm mệt mỏi. Ông nhìn hai bà cháu dặn dò. Giờ này qua pháo rồi, hai bà cháu lo bơi về cho sớm. Tôi không sao đâu, mấy ca này ở đây nó trị được. Bà tôi miếu máu. Ông đừng có lo, tôi chờ ông khỏe rồi về. Chú Lâm ân cần. Má với cháu cứ nghỉ ở đây. Khoảng 4 giờ sáng con đưa ra dạm về cũng còn sớm mà. Ông chưa khỏe. Tao về thắt tha thắt thẻo sao mà yên bụng. Bây lo cho ổng chu đáo. Má mang ơn. Chú Lâm đưa ông tôi vào phòng phẫu thuật. Bà và tôi ngồi chờ ở căn lều đầu dãy nhà. Ngột ngạt quá. Tôi bước ra ngoài trời đêm. Gió từ những cánh đồng xa thổi tới se se lạnh. Bộ đồ ướt lúc chiều vẫn chưa thay. Cái lạnh lẫn vào da thịt tê buốt. Tiếng dao kéo khua từ phòng mổ khiến tôi rợn người. Không biết ông tôi còn sống hay đã chết mà không nghe tiếng nói nào. Cũng chẳng có một tiếng rên la. Tôi mỏi mệt dựa lưng vào gốc trăm bầu. Đêm 30 trừ tịch, không một tiếng gà gáy, không một tiếng chó sủa. Trên bầu trời đêm, từng chùm pháo sáng đỏ quạch lừ đừ trôi xuống. Pháo của kẻ thù cũng mang màu đỏ của máu. Bỗng nhiên tôi căm ghét nó. Nó mang sự chết chóc đến cho ông tôi, cho gia đình, cho làng xóm tôi. Tôi mơ màng thiếp đi, trong giấc ngủ chập chờn hình ảnh ông tôi, dáng dốc cao gầy thoăn thoắt dưới cây sào, in đậm dưới ráng trời chiều. Số ông tôi còn đỏ, sau trận ấy ông vẫn còn sống và tiếp tục điều hành cơ quan quân y tỉnh. Đánh Pháp rồi đánh Mỹ, ông bị thương không biết bao nhiêu lần. Giàu sinh ra tử, tù tội bao phen, nhưng ông tôi vẫn sống, vẫn bám chặt vùng đất quê ngoại như những gốc dừa nước, bình dị giản đơn mà dẻo dai, mạnh mẽ, phi thường. Năm 1972, khi Hiệp định Paris đang gây go ở trời Tây thì chiến trường miền Nam sôi bùng lên, sùng sục khắp nơi. Ông tôi trở về kinh Mỹ Lợi, gần Dàm Xẻo Muồng, cất cho bà tôi căn nhà nhỏ để những người trong gia đình có điểm mà tụ tập về. Lúc ấy bà tôi là hội trưởng hội phụ nữ xã, không còn công tác dùng gian nữa vì đã bị lộ. Cậu Năm tôi là đại đội phó của tiểu đoàn 261. Cậu Út theo đoàn giang công Mỹ Tho. Không biết do động cơ nào, tôi cũng về đó cất trường dạy học. Dạy lũ trẻ con quá tuổi mù chữ và dạy bổ túc cho người lớn. Dân Mỹ Lợi lác đác trở về dọn nền, cất chòi, làm ruộng. Ai nấy nhận định tình hình mỏng lắm rồi, ngày độc lập gần kề nên họ không sợ càn quét nữa. Lớp học được dân Mỹ Lợi cất trong khu vườn chuối, tất cả tre, lá do họ mang đến. Kế bên lớp, bà con đắp một cái trảng C hình chữ T, chắc chắn chiếm hết phân nửa lớp học. Phía trên nóc sóc cừ trăm bầu, bên ngoài trồng hoa 10 giờ, xa xa nhìn giống như ngôi mộ đầy hoa. Tôi dạy học không có chương trình thời khóa biểu gì rõ ràng. Mỗi buổi sáng khi nắng đã vàng trên các ngọn cây, bầu trời trong veo, không có máy bay quần rú, thì thầy trò bắt đầu lên lớp. 20 gương mặt ngây thơ chân chất nhìn lên bảng, lắng nghe giọng đọc của tôi rồi ngọng nghịu đọc theo. Tôi sửa từng âm từng từ cho đến khi nào vừa ý thì tập viết. Những bàn tay thô kệch đen đúa nắn nót từng con chữ. Tuy học muộn màng nhưng chúng thông minh nên tôi thích dạy. Cô giáo chẳng qua một ngày sư phạm, học trò thì không có phương tiện nội quy gì cụ thể. Vậy mà vui, vậy mà chúng nó biết viết, biết đọc rất nhanh. Tôi dạy chúng chữ nghĩa, chúng dạy lại tôi chuyện đồng áng, gặt lúa, câu cá, bắt chuột, soi ếch. Đám nào tôi cũng tham gia, nhưng chỉ giữ vai trò phụ. Những lúc ấy tôi không còn là cô giáo nữa, mà là một thành viên đầy bỡ ngỡ vụng về, chỉ biết nghe theo sự dẫn dắt của đám học trò. Nhưng chúng không chú ý điều đó. Miễn sao có sự góp mặt của tôi là chúng thích rồi. Tối hôm ấy, ấp Mỹ Lợi rộn rịp hẳn lên vì bộ đội 261 về đóng quân chờ xuống đường. Lớp học của tôi nhường cho bộ đội. Nhà ngoại cũng chật ních người. Bộ đội đóng rải dài theo sông Mỹ Tây, không biết cơ man nào là bộ đội. Nhà tôi tối nay rộn rã vì có cậu tôi về. Sau bữa cơm gia đình vui vẻ, cả nhà không ai ngủ. Ông bà tôi thì thầm trò chuyện. Tôi với cậu ra cây trăm bầu ngồi đàn hát. Cậu tôi hát rất hay. Cậu là chính trị viên đại đội, kiêm thêm chức trưởng ban văn nghệ. Cậu khoe: má mày mua cho cậu cây đàn này nè. Khi nào hòa bình rồi, tao sẽ đi biểu diễn khắp đất nước mình. Chắc là vui lắm đó. Tôi trêu: sao cậu không cưới vợ đi? Chị Hiền cứ nhắc cậu hoài luôn đó. Đôi mắt sáng của cậu tôi bỗng nhìn xa xăm. Chiến tranh này, cậu không muốn làm khổ cô ấy đâu. Mày có gặp thì nói giùm cậu là cô lấy chồng đi. Đừng chờ cậu, lâu lắc lắm. Ý, đâu có được đâu cậu. Cậu muốn nói gì thì gặp chị ấy, chứ chuyện cơ mật mà cậu nhờ người khác sao được. Cậu tôi bật cười, cốc lên đầu tôi, mắng mỏ: mày con nít mà cũng bày đặt, cơ với lại mật. Mai mẹ ra giàm, rước cậu ấy vào đây. Rước được thì tao thưởng. Nhớ đó nghen, đừng quên người có công với cách mạng à nghen. Khỏe, cậu mày hả, uy tín đầy mình. Không lẽ được vợ lại quên bà Mai sao? Thắm, khuya rồi đi ngủ. Còn thằng Quang, lo nghỉ ngơi cho khỏe. Tối nay im tiếng pháo, không biết ngày mai như thế nào đây. Không sao đâu má, tụi con về nó không dám làm gì đâu. Ngon lành quá he, nó sợ cậu ghê lắm đó. Thôi đi ngủ, nửa đêm rồi, mai tính tiếp chuyện cơ mật. Bà tôi nhắc nhở chuyện phải đối phó ngày mai, khiến hai cậu cháu ngắt ngang câu chuyện đang vui. Chiến tranh là vậy, giây phút vui vẻ hồn nhiên thật hiếm hoi. Giấc ngủ đang say, tôi chợt giật mình vì tiếng gọi nhau ý ới. Bà tôi kêu khẽ: Thắm, Thắm à, dậy chuẩn bị đồ đạc, có tình sáng nay nó càng đó con. Ông tôi nói: con với bà mày tặng qua bên mẹ con thằng Thu. Ông phải về cứ điều đám thương binh, còn cậu mày lo đơn vị của nó. Người nào việc nấy, phải nhanh chóng lên mới kịp nghe con. Ông khập khiễng bước xuống bến, tát nước hai chiếc xuồng ba lá cho khô ráo rồi vội vã bơi đi. Sau khi cất xong giấy tờ đồ đạc, tôi với bà bơi ra giàm về hướng Bưng Lớn. Đến nhà của cơ sở, nơi ấy có hầm BM. Cậu tôi ngồi trên bờ nói với theo: má, Má đi cẩn thận, bữa nay nó càng lớn đó nghe. Lo thân con đi, má với con Thắm qua bệnh là yên thân rồi. Nè, chiều về nhớ ghé rước chị Hiền nghe Thắm. Dạ, yên chí, nhiệm vụ bà Mai sẽ hoàn thành. Trời, con nhỏ này mới vô có mấy tháng mà nó nói toàn từ chính trị không vậy ta. Để cậu đề bạt mày làm chính trị viên, được lắm đó. Tiếng cười hồn nhiên của cậu Thôi vang trên dòng sông, lan tỏa trong buổi sớm mai còn tĩnh lặng yên bình. Không thể đếm được bao nhiêu bơm pháo dội xuống bên kia bờ bưng. Tôi với bà và mẹ con dì Ba ngồi trong căn hầm, ai nấy căng tay lắng nghe. Bỗng nhiên tiếng súng lớn, súng nhỏ bắt đầu rộ lên. Tôi thót ruột cho cậu và ông tôi. Thằng Thu, học trò tôi, nhận định: đụng rồi, chuyến này gặp 261 no đòn rồi, đã thiệt đó. Dì Ba quát: mày có chịu im cái miệng chưa? Trời ơi, rầu muốn chết mà cái miệng mày ôm sòm à. Tôi lôi tuột nó vào trong hầm, đạn bay dèo dèo mà nó hết sức ỉ y. Bên kia thửa ruộng, tiếng la hét, tiếng chửi thề nghe dậy đất. Thằng Thu ló đầu ra khỏi hầm rồi lật đật thục vào thông báo: bà ngoại, bà ngoại, ông ngoại tới kìa. Ông tôi hớt hải đi vào, quần áo ướt loi ngoi, sắc mặt khác thường, linh tính như báo cho tôi điều gì chẳng lành. Ông nhìn chúng tôi lặng đi giây lâu rồi nghẹn ngào: bà ơi, thằng Quang hy sinh. Bà tôi như nghe không rõ, hỏi lại: cái gì? Ông nói thằng Quang nó. Tôi đờ người, hai lỗ tai lùng bùng. Câu nói của ông tuy nhỏ nhưng như có luồng điện. Tôi lặp lại câu hỏi: cậu thiệt không vậy ông? Ông tôi lặng thinh, hai giọt nước trào ra trong đôi mắt già nua mệt mỏi. Mới đó mà trong ông đã già đi quá nhiều. Rồi sực nhớ, ông hấp tấp nói: chừng nào nó rút, bà với con Thắm lo về liền. Tôi lo điều tụi nó qua cụm bên kia. Nói xong, ông lao ra cửa. Ông tôi long xuống kinh theo những về lục bình. Nhìn theo, tôi thấy mấy về lục bình trôi về hướng kinh 28. Chiều xuống dần, nắng đã nhạt trên ruộng lúa. Xa xa, từ phía chân trời, ráng chiều đỏ thẫm. Đoàn trực thăng hồi sáng trở lại rước quân. Chúng trông như một bầy nòng nọc bơi trong máu, hung hăng gầm rú, làm điên đảo một khoảng trời. Chúng vội vã kết thúc trận càn. Còn tôi chưa bao giờ mong cho trời mau tối như lúc này. Trời vừa chạng vạng, chúng tôi vội bơi xuồng về. Từ xa, tôi đã nhìn thấy cảnh đổ nát trên trận địa. Chuối, trăm bầu ngã la liệt. Căn nhà bị bứng bay đi tan nát, chỉ còn lại cái hố sâu, mùi khói thuốc bơm bay khét lẹt. Tôi chạy ra lớp học, căn hầm bị sập phân nửa. Bàn, ghế, bảng đen gãy dụng. Qua 10 giờ rơi rụng tả tơi, bầm dập dưới đất, lẫn trong vỏ đạn và miếng bơm. Xác cậu tôi được đặt tại lớp học. Gương mặt cậu vẹn nguyên như đang ngủ. Trên ngực áo loang lổ vết máu bởi viên đạn của thằng Mỹ trên trực thăng bắn xuống khi cậu băng ngang vườn chuối chỉ huy mũi xung kích đánh bộ binh. Buổi lễ truy điệu được nhanh chóng tiến hành, đơn giản trang nghiêm nhưng thật xúc động. Bà tôi áp gương mặt nhăn nheo lên mặt người chết. Bà vuốt tóc cậu, cầm bàn tay xanh mướt của cậu than khóc: con ơi, gần ngày hòa bình rồi, nỡ nào mà con đi. Chiếc nhẫn ba mẹ đưa để lo vợ cho mày còn đây nè, chưa kịp lo mà mày bỏ má mày đi. Ông tôi lặng lẽ đến bên bà, vuốt mắt cậu tôi, hôn lên trán cậu, đỡ bà đứng lên, nói khẽ: "Thôi mà bà, con mình hoàn thành nhiệm vụ rồi, để cho anh em lo đám cho xong, họ còn đi nữa." Buổi lễ truy điệu kết thúc, xác cậu tôi được đem chôn trong vườn chuối cạnh lớp học, trên bờ dàm xẻo muồn. Đồng đội cậu ai nấy mắt đỏ que, buồn bã tiễn biệt. Họ lại phải tiếp tục cuộc hành quân. Sau ngày cậu mất, ông bà tôi gầy hẳn đi. Bà lặng lẽ như cái bóng. Ngày đêm với chiếc xuồng nhỏ, bà bơi đi công tác. Bất kể nắng hay mưa, đêm hay ngày, bà lấy công việc để khỏa lấp nỗi đau của người mẹ mất con. Nỗi đau mà chỉ có những người làm cha làm mẹ lâm vào hoàn cảnh đó mới hiểu thấu. Chiến tranh, thương tật, chết chóc là chuyện thường tình. Nhưng khi chuyện bình thường đó đổ ập lên gia đình tôi, sao mà nó kinh hoàng quá, nó đau đớn đến nỗi trong giấc mơ vẫn ám ảnh nơi tôi một nỗi sợ hãi khôn nguôi. Chiến tranh đã tạnh từ lâu. Quê tôi giờ đây phủ màu xanh của lúa, của vườn cây. Dọc hai bên bờ sông Mỹ Tây, nhà cửa khang trang trù phú hơn xưa nhiều. Bà tôi mất, ông tôi đã 80 tuổi. Những buổi chiều tàn, ông thường ngồi bên khu mộ gia đình chăm chút những khóm tường vi màu hồng phấn, loài hoa mà ngày xưa bà tôi rất thích. Chiến tranh dẫu đã xóa nhòa bởi cảnh sắc mới, nhưng nỗi đau vẫn chưa lành trong trái tim người còn lại. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mà chiến tranh để lại không biết đến khi nào mới có thể xóa nhòa. Dù quê hương đã thay da đổi thịt từng ngày, nhưng những ký ức đau lòng, những mất mát mà chiến tranh gây ra không thể nào thay đổi được. Một lần nữa, truyện lại nhắc ta nhớ về giá trị to lớn của ba từ độc lập, tự do, hạnh phúc. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện ngày mai với truyện ngắn Cuộc gặp muộn màng của tác giả Lê Hoài Nam.